Án mạng đằng sau, lễ trao giải trắng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 Trình Ngọc nói xong liền bước đến trước mặt Lý Đức Trung, là ông đã tiêm thuốc khiến cô ấy nghiện phải không? Sắc mặt Lý Đức Trung thay đổi, nói bậy, cô ta vốn đã nghiện rồi, khi chơi với bọn tôi, cậu không biết cô ta buông thả thế nào đâu. Trình Ngọc không nói thêm lời nào, anh ấy vươn tay cởi quần Lý Đức Trung, rồi lại lấy ra một con đê, a, o từ trong hòm đạo cụ bên cạnh. Quần Lý Đức Trung lại ướt đẫm, tôi nói, là con gái ông chủ của Lâm Đức Ảnh thị Lâm Duyệt Đức gọi chúng tôi đến đây, cũng là cô ta. Á, Lý Đức Trung còn chưa nói xong, hạ bộ của ông ta đã bị Trình Ngọc cắt phăng đi. Mà trong nháy mắt bản thân Lý Đức Trung cũng mất đi thần sắc. Trình Ngọc nhìn ông ta, lúc nãy xem video thì tôi đã biết rồi. Lý Đức Trung còn muốn nói gì đó, đã bị Trình Ngọc túm tóc ép há miệng, nhét quả bóng cao su vào. Sau đó, Trình Ngọc đi đến trước mặt Lâm Duyệt Đức. Lúc này Lâm Duyệt Đức đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng quên, công ty nhà tôi còn đầu tư cho anh mấy bộ phim, đừng có mà không biết điều. Trình Ngọc như nghe được chuyện cười. Vậy tôi phải cảm ơn các người, bởi vì nếu không có đầu tư của các người, tôi không có cách nào hoàn thành kế hoạch hôm nay. Phản ứng của Lâm Duyệt Đức rõ ràng bình tĩnh hơn những người khác. Trình Ngọc, hôm nay anh động vào tôi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, ngay cả cha mẹ người thân của anh cũng sẽ gặp họa. Tôi là trẻ mồ côi, người thân duy nhất là Khương Viện. Lâm Duyệt Đức sửng sốt một chút mới nói, anh đã tìm được tất cả những người trong video kia rồi. Anh muốn G-I-E-C họ thế nào cũng được. Chỉ cần buông tha cho tôi, sau này Lâm Đức Ảnh thị vẫn có thể tiếp tục đầu tư cho anh. Trình Ngọc có chút mất kiên nhẫn, bảo Lưu Sở vẫn luôn đứng bên cạnh bắt đầu khám xét người. Trên người Lâm Duyệt Đức có không ít thứ, hai gói bột thuốc, một chiếc điện thoại, còn có một thứ giống như máy ghi âm. Trình Ngọc ép Lâm Duyệt Đức mở điện thoại, đưa điện thoại và máy ghi âm cho Trung Phi xong. Trình Ngọc cầm lấy hai gói bột trước mặt. Đều là bột màu trắng. Tinh thần Khương Viện hoảng hốt cũng là do cô làm. Nhiều người đều nói như vậy rồi. Là do bản thân Khương Viện nghiện ma túy. Sao anh không tin chứ? Trình Ngọc giáng một cái tát xuống khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Duyệt Đức. Trong nháy mắt làn da trắng nõn kia xuất hiện một dấu tay đỏ ửng. Trình Ngọc, anh đây là muốn vu oan giá họa. Anh không thể rửa sạch được sự thật Khương Viện không đứng đắn, nghiện ma túy. Mãi mãi. Trình Ngọc hít sâu một hơi, túm tóc Lâm Duyệt Đức ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Cô ấy là vợ tôi còn không biết cô ấy có dính vào mấy thứ này hay không sao. Lâm Duyệt Đức khinh thường liếc anh ấy một cái, ai biết được, dù anh là chồng của cô ta, cũng chưa chắc đã biết cô ta dâm đãng đến mức nào. Huống chi, hai người cũng đâu có kết hôn. Trình Ngọc đang định giáng thêm một cái tát, đã bị Trung Phi ngăn lại. Anh xem cái này đi. Trình Ngọc nhận lấy điện thoại, lướt xem hai trang liền cười phá lên. Chỉ là nụ cười này có chút hoang đường, lại có chút giễu cợt. Trình Ngọc không vội đối chất, mà lấy điện thoại của mình ra bắt đầu truyền gì đó. Lâm Duyệt Đức thấy phản ứng của anh ấy, tưởng rằng bản thân còn có cơ hội, liền mở miệng nói. Anh là người thông minh, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Lâm Duyệt Đức vừa dứt lời, cái tát vốn chưa giáng xuống lập tức rơi vào mặt cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô ta mới phát hiện, khi nhìn cô ta, trong mắt Trình Ngọc tràn đầy hung ác. Giống như, đang nhìn một con súc sinh, Lâm Duyệt Đức ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng im miệng. Trình Ngọc cất điện thoại đi, giây tiếp theo, trên màn hình lớn hiện lên một tệp tin. Nội dung bên trong khiến tất cả mọi người có mặt không khỏi rùng mình. Đó chính là bí mật mà tôi phát hiện ra. 16. Trình Ngọc lướt xem các tập tin trên màn hình lớn, giải thích từng chút một. Tập đoàn Lâm Đức lấy danh nghĩa đào tạo thực tập sinh, đưa phụ nữ trong nước đến nước Hát để cung cấp cho giới nhà giàu nuôi nhốt. Đây là điều mà Khương Viện đã phát hiện ra lúc trước phải không? Toàn thân Lâm Duyệt Đức cứng đờ. Anh nói ra những điều này, không sợ C, H, E, T sao? Trình Ngọc không để ý đến cô ta, chỉ nhìn màn hình lớn, giọng khàn khàn tiếp tục. Phần lớn những phụ nữ bị đưa đến nước Hát là trẻ mồ côi, thậm chí còn có cả bé trai và bé gái. Cả khán phòng bên dưới ồ lên kinh ngạc, điều này cho thấy, ngay cả họ cũng không ngờ rằng Lâm Đức lại làm ra những chuyện như vậy. Trên tập tin, còn có rất nhiều hình ảnh minh họa. Những người phụ nữ trong ảnh đều đeo xiềng xích hoặc vòng cổ, trên người không có một tấc da thịt nào lành lặn. Cách Trương